Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2032, tăng vọt. Ba canh, nhiều như vậy, Tô Trần hơi hơi líu lưỡi. Băng Diễm Chu tước thật đúng là kinh khủng đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ A. Đều bị mẫu thân phong ấn thực lực, còn có nhiều như vậy nghịch thiên rung động thủ đoạn. Cũng là tốt, có băng diễm tại, hoàn toàn yên tâm. Sau một khắc, Tô Trần trực tiếp đem kia kiếm tâm thạch nuốt vào rồi. Đúng, kiếm tâm thạch chính là như vậy dùng. Hàng tỷ năm qua, đế gia người, không có ai biết dùng như thế nào. Cũng chết cũng không nghĩ đến. Tảng đá kia là muốn ăn hết. Ngược lại là tiện nghi Tô Trần. Kiếm tâm thạch bị Tô Trần nuốt vào về sau. Lập tức, lúc đầu cứng rắn khó có thể tưởng tượng tảng đá. Tựa hồ làm sao cũng không thể tiêu hóa tảng đá. Tại vừa mới bị Tô Trần nuốt vào sau đó vậy. Vậy mà liền tan chảy. Nóng chảy thành từng đạo nhỏ xíu khí lưu. Càng quỷ dị chính là, kia từng đạo khí lưu nhanh chóng hướng phía Tô Trần trong đầu tiến lên. Không bao lâu, tất cả đều tụ tập ở Tô Trần trong đầu. Lại, những cái kia khí lưu, tạo thành một bóng người, một cái sinh động như thật bóng người, một cái trí cường bóng người, một cái tay cầm trường kiếm bóng người. Bóng người kia, chỉ là nhìn Tô Trần liếc mắt, Tô Trần liền có một loại thần hồn đều muốn bị xé rách kinh sợ cảm giác. Cực mạnh, trí cường, Tô Trần xác định nếu như bóng người kia là sống. Chỉ cần cho mình một kiếm, không, có thể là nửa kiếm, chính mình liền tất chết không thể nghi ngờ. Tô Trần đã đoán được, đạo nhân ảnh kia, hẳn là đại đế, quả thật là kinh khủng như thế, đơn giản mạnh không cách nào hình dung a, nhưng cũng đưa cho Tô Trần càng nhiều động lực, đại đế đều còn như vậy rồi, mục tiêu của mình là xa xa vượt qua đại đế a. Bằng không thì, đánh như thế nào phá diễm vị diện? Làm sao đi Tô ra? Làm sao tìm được mẫu thân? Cực điểm chấn động sau đó Tô Trần tập trung ý chí. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhìn chằm chằm bóng người kia. Mà giờ khắc này, bóng người bắt đầu vung vẩy trường kiếm. Tô Trần ánh mắt sáng lên. Bởi vì, bóng người kia nhìn như thật đơn giản vung vẩy trường kiếm, có thể một chiêu một thức ở giữa, ẩn chứa một loại không cách nào hình dung, chưa từng thấy qua thần vận. Kia là kiếm vận, cái này trước mắt đại đế, tựa hồ trong lúc phất tay kiếm vận, là, cửu đoạn A, là trí cường ngửu đoạn kiếm vận A. Tô Trần trái tim đều đang run rẩy. Ánh mắt sáng cùng ngôi sao trên trời bình thường, nhìn chằm chằm đại đế múa kiếm, nhìn không hiểu nhiều, nhưng lại cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng thỏa mãn. Có rất nhiều khó mà hình dung thu hoạch, Tô Trần trực tiếp đắm chìm trong đó. Cùng lúc đó, đế gia kia 33 cái cường giả, tăng thêm đã đi tới mẫu hà đoạn trước đế giới, hết thảy 34 người. Vẫn tại tìm kiếm Tô Trần, 34 người, chia làm 3 đội, đội 1, 11 người, còn lại 1 người, chính là Thái Thượng Trưởng Lão bên trong mạnh nhất vị kia. Tên là Đế Khuông, chính là nhân chủ 7 tầng cảnh, Đế Khuông một người tìm kiếm Tô Trần, đế giới tự nhiên cũng là một người tìm kiếm Tô Trần. Nhưng mà, tìm không thấy, thật sự tìm không thấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian vội vàng trôi qua, nhưng không có một tia Tô Trần vết tích, có chút đế gia người đều cảm thấy Tô Trần đã chết. Có thể đế giới tuyệt đối không tin Tô Trần chết rồi. Chí ít, có thể giết đế hằng 3 người Tô Trần, trên người nhất định là đã có được hấp phong châu, mặc dù không phải đế gia người không thể dùng. Có thể đế giới có loại trực giác, Tô Trần có thể dùng. Loại tình huống này, Tô Trần tuyệt đối không có khả năng tùy tiện chết ở mẫu hà bên trong. Huống chi, Tô Trần thật đã chết rồi. Binh khí của hắn, nhẫn không gian vân vân, cũng hẳn là giải rác ở mẫu hà đoạn trước trong gió lốc. Bao quát Tô Trần thi thể mảnh vỡ cũng thế. Có thể từ đầu đến cuối, mẫu hà trong gió lốc, một tia Tô Trần khí tức đều không có. Tô Trần nhất định là trốn đi. Đều cho ta chăm chú tìm. Tiểu tử kia không có chết, còn sống. Đều cho ta cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, chỉ cần phát hiện Tô Trần, trước tiên chính là thông cáo tất cả mọi người. Hắn rất khủng bố, rất quỷ dị. Đều cho ta đánh lên 1000% chú ý. Đế giới một bên tại mẫu hà đoạn trước bên trong du đãng, một bên thông qua truyền âm phù cho còn dư lại đế gia người truyền âm. Thời gian tiếp tục trôi qua, chỉ chớp mắt đều gần một tháng đi qua, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chính đế giới đều có chút mệt mỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Những ngày này, toàn bộ mẫu hà đoạn trước, tất cả không gian, cơ hội được tìm kiếm khắp cả. Nếu như Tô Trần thật sự còn sống, hẳn là bị tìm được a. Đế giới tự lẩm bẩm, âm thanh mặc dù yên tĩnh, có thể nội liễm nhưng là tức hổn hển, lửa giận, không cam lòng, oán độc. Đế bảo vực sâu bên trong tất cả bảo bối đều trên người Tô Trần. Muộn tìm tới một ngày, Tô Trần liền có thể dùng nhiều một chút bảo vật. Đều một tháng trôi qua, có trời mới biết Tô Trần phục dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trời lại biết rõ Tô Trần phát triển đến mức độ như thế nào. Loại này không biết sợ hãi, thật sự là dày vò. Giờ phút này, ở phía dưới, trên mặt đất, đã đi rồi một tháng Tô Trần. Trung quy là mở mắt, vừa mở mắt, chính là một loại cực điểm tự tin mãnh liệt. Vừa mở mắt, trước mắt mẫu hà phong bào, tựa hồ cũng định dạng hoàn chỉnh, đều rút lui. Một cỗ cực điểm quỷ dị kiếm vận hương vị, vậy mà từ Tô Trần trong hai mắt giống như vỡ đê bình thường cuồn cuộn dập dờn mà ra. Mấy cái hô hấp, Tô Trần mới bình tĩnh trở lại, lại trở thành một cái bình thường không thể phổ thông hơn nữa người trẻ tuổi. 7 đoạn kiếm vận, vẫn là trung kỳ, Tô Trần tự lẩm bẩm, khóe miệng, kéo qua một vệt nhàn nhạt, ngoạn vị tiếu dung. Một tháng qua, hắn trọn vẹn quan sát kia đại đế múa kiếm 39.800 lần. Đơn giản chính là một người điên, mà hắn thu hoạch cũng là cực lớn. Hắn bước ra lục đoạn đỉnh phong đến 7 đoạn kiếm vận kia một bước nhỏ. Mặc dù là một bước nhỏ, nhưng cũng là thiên đại một bước. Lục đoạn kiếm vận cùng 7 đoạn kiếm vận không chỉ có được bản chất khác nhau, vẫn là kiếm vận bên trong. Khó khăn nhất vượt qua một đoạn, 7 đoạn phía dưới kiếm vận, cho dù là lục đoạn, lĩnh ngộ kiếm tu còn là không ít. Liền nói nửa tháng trước, Tô Trần Chu sát đế gia yêu nghiệt bên trong, liền có một vị lĩnh ngộ hai loại kiếm vận, một trưởng một quyền, đều đạt đến lục đoạn. Mặc dù không phải kiếm vận, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển, đủ để chứng minh lục đoạn cũng không tính cái gì. Có thể 7 đoạn sẽ không giống nhau. 7 đoạn, chí ít, toàn bộ tiểu thiên thế giới, hẳn là hắn Tô Trần một người lĩnh ngộ được. Dù cho phóng tới đại thiên thế giới, cũng hẳn là lông phượng củ ấu tồn tại. Huống chi, vẫn là 7 đoạn trung kỳ. 7 đoạn kiếm vận bên trong. Nhiều, thật, ý cảnh. Tô Trần cười cười, một tháng qua, một cái chữ có thể khái quát, 7 đoạn kiếm vận cùng lục đoạn kiếm vận khác nhau ngay tại ở. 7 đoạn kiếm vận phản phác quy chân, cái này phản phác quy chân là chính thật sự phản phác quy chân. Vô cùng khó khăn, rất khó làm đến, nó cần đem trong đó liên quan tới kiếm kỹ xảo, kiếm vận vị, kiếm thuộc tính, kiếm mỹ cảnh vân vân, tất cả đều hoàn toàn vứt bỏ. Đây đối với Tô Trần mà nói, hiển nhiên rất khó, hắn dùng gặp qua nhiều năm như vậy, cá nhân ấn ký đã sớm phi thường nồng đậm, kiếm bên trong càng là ẩn chứa rất nhiều thuộc tính, ý cảnh vân vân, đem hắn toàn bộ vứt bỏ. Rất khó, rất khó, đơn giản tựa như là để một người bình thường trong khoảng thời gian ngắn mất trí nhớ, sẽ lấy trước ký ức đều quên bình thường. Ép buộc, bất quá, Tô Trần vẫn là làm đến rồi. Hiện tại, Tô Trần kiếm vận, có thể tiện tay liền đánh ra. Kiếm vận giống như là thuộc về mình thân thể một bộ phận. Tựa như là hô hấp, ăn cơm, tu võ, đi ngủ vân vân vậy đơn giản. Bình thường, đương nhiên, đáng sợ nhất chính là uy lực. Dựa theo chính Tô Trần đánh giá, hiện tại, của mình kiếm vận uy lực, so với đột phá trước, muốn cường hoành khoảng 5 lần. Khái niệm gì? Trên căn bản là Tô Trần hiện tại dùng hết toàn lực kiếm vận một kiếm, có thể bù đắp được một tháng trước miểu sát đế hằng một kiếm gấp 5 lần. Là nên cho đế gia người một kinh hỉ rồi. Tô Trần ngẩng đầu lên, trong tươi cười đạm mạc bình tĩnh cực kỳ, thực lực tăng vọt, để hắn có loại chưa từng có lòng tin, bao trùm hết thảy lòng tin, một tháng trước liền có thể miểu sát đế hằng bọn hắn. Bây giờ lời nói, ha ha, lại phải mạnh cỡ nào đâu. Băng Diễm, hiện tại mẫu hà đoạn trước bên trong tình huống như thế nào? Cho ta chọn một cái chu sát đối tượng. Tô Trần cho Băng Diễm chu tước truyền âm. Tô tiểu tử, thái thượng trưởng lão đế khuông một người, đế giới lão đông tây một người, còn dư lại là thái thượng trưởng lão đế khuyết mang theo 10 cái đế gia người đội một. Thái thượng trưởng lão đế phó mang theo 10 cái đế gia người đội một. Thái thượng trưởng lão đế khấu mang theo 10 cái đế gia người đội một. Đế giới, ta tạm thời còn không có nắm chắc giết chết. Kém chút, về phần đế khuông có thể thử một chút. Có điều, nếu như ta thật sự giết đế khuông, như vậy, đế giới kia lão tạp mau đến dọa đến đem còn lại đạt được đế gia người đều mang ra mẫu hà. Cho nên, hay là từ kia ba đội bên trong chọn lựa đi. Cái này ba đội bên trong, cái nào đội một đối với đế gia tới nói trọng yếu nhất? Tô Trần nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy khẳng định là đế khuyết một cái đội. Không hề nghi ngờ, Băng Diễm Chu tước ngay cả không chút suy nghĩ. Vì sao? Tô Trần có chút hiếu kỳ. Băng Diễm Chu tước thì là sát ý 10 phần, có chút ngoạn vị nói, đế khuyết bản thân liền là thái thượng trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Hắn ngay cả 10 triệu tuổi đều không có. Có thể nói, đế gia thái thượng trưởng lão bên trong, duy nhất còn có cơ hội tiếp tục đi tới, có thể hướng phía đế gia lão tổ tông cấp bậc phát triển, chỉ có một đế khuyết. Nếu như đế khuyết chết rồi, đế gia lại phải lớn thương cân động cốt. Mặt khác, đế khuyết một cái trong đội, còn có một cái tên là đế hà lão tạp mau. Cái này lão tạp mau mặc dù thực lực thường thường, cũng chỉ là cửu trưởng lão, nhưng hắn có một cái thân phận đặc thù. Cái này đế hà chính là đế giới cha nuôi. Đế giới khi còn bé, cha mẹ liền không ở rồi. Là đế hà cái này cha nuôi đem đế giới nuôi lớn. Đế giới phi thường hiếu thuận cái này cha nuôi. Đế hà tu võ thiên phú cũng không thế nào, nhưng cuối cùng, tại đế giới trở thành gia chủ về sau, lại mạnh mẽ dành cho rất nhiều tu võ tài nguyên, đem đế hà thực lực tăng lên rồi, trả lại cùng cửu trưởng lão vị trí. Còn có, cái này đế hà thật sự rất đáng chết. Theo bản thần biết, đế giới cái này lão tạp mau tính toán phi cần ăn tỏa hồn đan kế sách, chính là đế hà truyền thụ cho. Mặt khác, đế hà cũng là kiên định duy trì đế gia cùng hồ gia thông gia. Dù sao, đế khuyết một cái đội nếu là diệt, bản thân cam đoan, đế giới kia lão tạp mau có thể đau nhức bất tỉnh đi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đã hiểu. Tô Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát khí, một tia tàn nhẫn sát khí. Đế khuyết một cái đội vị trí nói cho ta.